Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Sở Thấm không hề quan tâm đến tác dụng của bột củ sen với cơ thể. Chẳng qua dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây mà một món ăn ngon. Vì thế, sau khi nhận được bột củ sen, Sở Thấm vội vã dựa theo cách làm trong trí nhớ làm ăn thử. Điều kiện trên các phương diện ăn, mặc, ở và đi lại hiện tại không thể làm Sở Thấm hài lòng nên cô càng chú trọng vào việc ăn uống của bản thân hơn. Kế hoạch ban đầu của cô là trong khoảng thời gian này sẽ cố gắng bồi bổ thật nhiều cho mình. Mỗi ngày nhất định phải ăn một quả trứng luộc, bữa ăn nào cũng có thịt, mỗi tuần phải uống đủ 2 chai sữa bò. Thỉnh thoảng cô còn hầm thêm canh thảo mộc theo công thức. Hiện tại thực đơn mỗi ngày của cô lại có thêm một chén nhỏ bột củ sen. Cao thủ dưỡng sinh Sở Thấm chính thức online. Trải qua vài lần tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng cô cũng pha được món bột củ sen đặc sệt. Vừa thơm vừa ngọt, phù hợp sở thích. Hằng ngày, sau khi làm xong công việc và tắm rửa sạch sẽ, Sở Thấm sẽ nằm trên ghế tre trong sân, nhàn nhắc ngắm hoàng hôn và uống bột củ sen. Hai, cuộc sống như vậy thật thoải mái. Mỗi ngày ấy cứ vui vẻ hết ăn trứng lại ăn thịt, bồi bổ ra một khuôn mặt tròn vo, hai mái phúng phính. Vì bột củ sen rất phù hợp với sở thích của Sở Thấm nên cô đã ghi kế hoạch chế tạo bột củ sen vào sổ ghi chép. Người ta nói muốn làm bột củ sen thì phải dùng ngó sen được trồng sau tháng 8. Bởi vì ngó sen được trồng quá sớm sẽ không tạo ra được nhiều bột. Bột củ sen trong nhà của người dân sống xung quanh đây đều có xuất xứ từ xã Đông Hồ. Nơi đó có nguồn nước dồi dào, thích hợp mở rộng diện tích ruộng. Sở Thấm nghĩ có lẽ vào tháng 10 cô sẽ tới đó một chuyến. Nếu cô nhớ không nhầm thì tháng 10 ngó sen ở xã Đông Hồ có thể thu hoạch được. Cô còn có thể thuận đường mua vài con cá. Tốt nhất là dự trữ nhiều một chút để đảm bảo đủ lượng thức ăn trong 3 năm tiếp theo. Nếu đến khi đó lương thực thiếu thốn thì mỗi ngày cô có thể ăn nửa cơm cá cũng được. 2 ngày sau, cuối cùng cô cũng có thể lấy khoai lang ra trồng. Sở Thấm cảm thấy khoai lang năm nay tốt hơn năm trước một chút. Cô không dùng khoai lang bản thân dự trữ từ năm ngoái làm giống mà dùng khoai lang trồng trong thôn. Hàng năm, thôn đều giữ lại những củ khoai lang đẹp đẽ để làm giống. Lúc ăn khoai, Sở Thấm cảm thấy khoai trồng năm ngoái có vẻ mềm mại và thơm ngọt hơn so với khoai trồng năm trước nữa. Sở Thấm cảm thán, tốt quá! Khoai lang ở đây không chỉ đủ lấp đầy bụng mà càng ngày càng ngon. Hoàn toàn khác loại khoai lang khô khốc như vỏ cây ở kiếp trước. Buổi tối vốn là thời gian nghỉ ngơi. Ánh trăng cực kỳ sáng, rất tiện cho việc trồng dưa của Sở Thấm. Hiện giờ kỹ thuật trồng trọt của cô ngày càng thành thạo. Với cùng một khoảng thời gian, cô có thể trồng được rất nhiều mầm khoai lang trên khu đất này. Sở Thấm cố gắng trồng xong 2 mảnh đất này trong vòng 3 ngày. Vì thế đêm nay cô phải thức trắng cả đêm. Cũng không đúng, là thức khuya dậy sớm mới phải. Hầu như mấy hôm nay cô đều ngủ sau 12 giờ. 3 ngày sau, dưới ánh trăng, từng mảng mầm khoai lang đong đưa trong gió. Đúng lúc này, một cơn mưa xuân đổ xuống làm Sở Thấm vô cùng vui vẻ. Rõ ràng thời tiết năm nay khá tốt, trận mưa xuân này còn tới sớm hơn so với năm trước. Người dân trong thôn cũng nghĩ vậy, thế nên sau khi cân nhắc, đội trưởng Hàn quyết định bắt đầu công việc trước thời hạn vài ngày. Theo lẽ thường, vì người dân đã nghỉ ngơi suốt mùa đông nên lúc mới bắt đầu làm việc trở lại mọi người sẽ hơi lười. Nhưng năm nay, mọi người bị Hàn Định Quốc kéo đi làm ngay trong mùa đông lại rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc. Mọi người vừa bắt đầu cày ruộng vừa sửa chữa kênh nước. Mặc dù hai công việc được tiến hành song song nhưng không hề bị thất bại. Điều này khiến Hàn Định Quốc bất ngờ nhận ra thì ra làm việc chăm chỉ sẽ mang tới thành công. cách chương.